Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế Duyên cảm thấy con đường tu hành của Lão Quy đúng là có chút long đong, lận đận. Đương nhiên, cũng có vài tai họa là do Lão tự chuốc lấy. Dù sao, nếu mục đích cứu người ban đầu trong sáng giống như Đại Thanh Ngư, thì chuyện cũng sẽ ít đi. Hơn hết, đạo tâm Lão Quy thực sự là trung thực. Sau khi trải qua những tang thương lại càng khiến cho Lão hiểu được và trân trọng hơn. Vài điểm này quả là đáng ngưỡng mộ. Lần đầu gặp gỡ trong 2 ngày vừa qua xác thực có thể xem là lúc chuyển mình của Lão Quy. Thân thể vận dụng du long chi ý, Kế Duyên nhàn nhã bước đi như xúc địa. Gió đêm thổi bay tà áo, nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh này thực sự chẳng khác nào cảnh tượng thần tiên. Ngay cả khi hắn đang gánh vác một cái trần trâu xanh biếc, cũng không phá hư bầu không khí mà còn làm cho tiên uẩn rạng rỡ một chút. Mặc dù Kế Duyên đã đi xa, nhưng mơ hồ nghe thấy thanh âm cuối cùng của Lão Quy. Giờ phút này trong lòng hắn cũng chất chứa những suy nghĩ. Nhìn bề ngoài, dường như bản thân hắn tiếp xúc với không ít người và sự tình, đã gặp gỡ cả dân chúng lẫn vương hầu. Tuy rằng có lúc hắn ra tay giúp đỡ, cũng có lúc hạ quân cờ, nhưng đối với đa số sự việc, trong lòng hắn vẫn thích làm người đứng ngoài quan sát hơn, bởi vì hắn biết bên trong nhân đạo hưng thịnh, mỗi người đều có chức nghiệp, đều có cách sống riêng. Hoặc là sâu trong lòng hắn hiểu rõ bên trong hồng trần cuồn cuộn có quá nhiều người đánh cờ. Chỉ cần suy nghĩ thì lựa chọn của yêu vật ít hơn con người rất nhiều, bởi vì bọn chúng thường chỉ có một con đường tu hành. Chẳng qua, có khi đó là ngã rẽ lạc lối, có khi lại là con đường tươi sáng, có khả năng gặp được người vừa mắt có tư chất chơi cờ thành công vô cùng ít ỏi. Vì vậy hắn cảm thấy nếu có thể giúp đỡ bọn họ, một chút cũng không thấm vào đâu. Tâm tư xoay chuyển một hồi, Kế Duyên nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy lên tường, rồi một lần nữa tiến vào trong thành Xuân Huệ Phủ. Lúc hắn đi về phía thư viện Huệ Nguyên, trong lòng vẫn đang tự hỏi. Có đôi khi duyên pháp chẳng thể tùy tiện nói ra. Cơ duyên, duyên là thứ nhất, cơ là thứ hai. Thời cơ và duyên phận không thể thiếu một chữ nào. Bây giờ, trong cảm giác của hắn, lấy ví dụ đơn giản nhất chính là mãnh cọp Lục Sơn Quân. Ngày hắn mới đến thế giới này, lúc hắn gặp cọp tinh không thể nói là không có nguy hiểm. Hắn vắt hết óc để lá mặt trái, nói mấy chuyện bí hiểm khó lường mới có thể lừa gạt nó. Nhờ vậy mới thoát được một kiếp. Trong một khoảng thời gian, Chế Duyên vừa sợ hãi vừa ghét con cọp tinh này. Về sau, khi nhận được kiếm y tiếp, phần ghét bỏ này lập tức giảm đi không ít. Từ đó cho đến mấy năm sau, năng lực Kế Duyên mạnh hơn, chậm rãi cảm nhận được mặt tích cực khi mãnh cọp tinh giữ lời hứa, cũng cảm thấy y thành tâm cầu đạo, còn có lòng kính sư với hắn. Hơn nữa, tư cách quân cờ đen trong yêu đạo, cảm giác của Lục Sơn Quân cũng rất mạnh. Cảm quan càng ngày càng tốt, còn có lòng tin có thể bù đắp ác nghiệp trước đây. Nhưng giả dụ đổi lại một phương thức tiếp xúc khác, để cho Kế Duyên hiện thân tại lần đầu gặp mãnh cọp ăn thịt người trước miếu sơn thần. Kết quả chưa hẳn đã là chuyện tốt, nhưng rất có thể đó chính là một trận chém giết. Nhìn qua như vậy, cơ duyên có thể nói là huyền diệu. Lúc này, Lão Quy có thể gặp được Kế Duyên, đồng thời nhận được đạo duyên thì cũng khó nói được rằng mấy trăm năm lận đận rốt cục là thiệt thòi hay phúc. Ở bên ngoài thư viện Huệ Nguyên, khi Kế Duyên vừa đến cũng đúng lúc Hồ Vân nhảy từ bên trong thư viện ra. Kế Duyên vốn tưởng Hồ Vân không chịu rời đi, cần hắn gọi một tiếng mới đi được. Thế mà hiện tại, cảm giác xích hồ dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn, cũng thể hiện trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Kế Duyên không nói gì, cũng chẳng có ý định chào hỏi Doãn Thanh một tiếng. Hắn dẫn theo Hồ Vân đạp mây rời khỏi Xuân Huệ Phủ. Nhìn phía xa, hắn khẽ chắp tay thi lễ về miếu Thành Hoàng, rồi mới bay về huyện Ninh An. Trở lại huyện Ninh An, Kế Duyên cũng không thay đổi chút nào. Vào lúc làm việc và nghỉ ngơi, hắn cẩn thận nghiên cứu diệu pháp trên tay. Ngược lại Hồ Vân lại không hề dừng lại ở huyện Ninh An, mà hơn phân nửa thời gian nó về Ngưu Khuê Sơn. Nghe đâu, một trong những nhân tố của việc này là Lục Sơn Quân. Kế Duyên cũng không quản bọn chúng làm gì. Nói về phương diện chi tiết linh tinh trong việc tu hành của yêu loại, Lục Sơn Quân còn thành thạo hơn hắn. Nó đã nguyện ý dành chút thời gian tu hành để chỉ điểm cho Hồ Vân, cũng là chuyện tốt. Khi tu hành, đối với con người hay yêu loại mà nói thì thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc không để ý tiết trời, đã vào mùa đông. Ngày hôm nay bên trong cư an tiểu cát, Kế Duyên vừa mới đọc xong một cuốn thẻ tre. Đây chính là đạo khí quyết trong hai cuốn sách tu tiên lấy được năm đó. Trong khoảng thời gian này, không biết hắn đã đọc đi đọc lại đạo khí quyết bao nhiêu lần. Đôi khi hắn cẩn thận suy nghĩ, so sánh cũng có khi hắn đọc đơn thuần, xem từng chữ một. Hắn làm như vậy không phải vì ăn no dỗi việc, mà vì muốn suy luận một ít dị thuật diệu pháp có thể thực hành được. Đạo khí quyết có rất nhiều loại, nhưng bởi vì tất cả đạo khí quyết đều chỉ có hai bước là thúc đẩy khí cảm, tiếp thụ thu nạp linh khí. Vì vậy về cơ bản nó không có mấy cái tên hoa hòe hoa sói. Hơn nữa tu hành giới được mệnh danh là giản dị, mộc mạc, cho nên mặc kệ nội dung khác nhau như thế nào, tất cả mọi người đều gọi là đạo khí quyết. Nếu có thể nghiên cứu kỹ càng thì mỗi quyển đạo khí quyết có thể có một cái tên chuẩn xác. Thí dụ như cuốn trên tay Kế Duyên vốn dĩ nên gọi là Thiên Địa Hóa Sinh Chi Pháp. Muốn như bước hơn chút thì có thể gọi là Thiên Địa Hóa Sinh Đại Pháp. Nghe cực kỳ có thủ đoạn, chỉ khi hắn nắm trong tay mới biết đó là đạo khí quyết. Cũng giống như Cô Động Huyền Quang Pháp hay Hóa Thụ Mộc Tiếp Quang Pháp mà thôi. Hiện tại, tuy hắn không thể nói pháp lực mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cũng sớm đã qua thời điểm cần tận lực vận chuyển đạo khí quyết tiếp dẫn linh khí nhập thể rồi. Bởi vì có sự tồn tại của ý cảnh trong người hắn mà Thiên Đạo Hóa Sinh Chi Pháp này có ý nghĩa mới. Nguyên lý của Thiên Địa Hóa Sinh là tưởng tượng thiên địa bên ngoài phù hợp với thiên địa bên trong. Hiện tại thân thể trong thu nạp linh khí, còn bây giờ Kế Duyên đang tham gia tham khảo nghiên cứu phương pháp nghịch vận. Đó là thiên địa bên trong phù hợp với thiên địa bên ngoài, rồi hiện thân ở bên ngoài. Có thể nghịch chuyển được vốn là chuyện cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, đối với người tu tiên bình thường, ý cảnh bên trong thân thể lộ ra bên ngoài cũng chỉ là dung nạp ý cảnh đan lô vào một chỗ. Và lại người khác sẽ không cách nào cảm thụ được. Thực sự thì thiên địa bên ngoài ảnh hưởng quá nhỏ. Theo kinh nghiệm của Kế Duyên, bây giờ ý cảnh lộ ra bên ngoài tuy rằng là hùng vĩ phi phàm, nhưng chỉ khi giảng đạo mới có ích hơn chút, hoặc ngẫu nhiên có thể nâng lên một cái bức cách. Nhưng hắn là người nào chứ? Tư duy đã vượt qua trình độ của thường nhân, thậm chí yêu, thần, ma ở thế giới này. Đây không phải được cưỡng ép trên trí tuệ mà thuần túy là tầm nhìn khác biệt. Tiên ma cần trải qua thời gian dài tu hành, có khả năng chậm rãi xuất hiện cảm ngộ. Vào lúc Kế Duyên có khả năng nhìn thấy sự kiện của ai đó, trong đầu liền liên tưởng đến một ý niệm. Hôm nay cũng như thế. Ý cảnh có khả năng hiện ra bên ngoài, ngoại trừ lộ ra đạo ẩn, làm cho hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Tam Muội Trần Hòa. Lúc trước chỉ mới thể hiện ra một lần uy lực vẫn làm cho hắn nhớ mãi không quên. Thực ra năm đó không tính là hiện ra uy lực gì cả, vì Hồng Phu Nhân chỉ bị vùng rìa trong biển lửa ngập trời của Tam Muội Trần Hòa làm nóng một chút. Ngay cả lửa cũng chưa đụng tới. Nếu không phải xuyên qua trạng thái đặc thù của quân cờ Doãn Triều Tiên, thì ước chừng một chút sức nóng của Trần Hòa cũng không xuất ra được. Kế Duyên cũng không dám dùng phương thức này lần thứ hai. Nhưng hiện tại hắn đã nghiên cứu triệt đề phương pháp nghịch vận thiên địa hóa sinh. Nó không chừng có thể dẫn xuất Tam Muội Trần Hòa trong đan lô đi ra. Ý cảnh đan lô sừng sững bất động. Đầu tiên là khó có thể hiển hóa. Thứ hai là Tam Muội Trần Hòa quá quý hiếm. Nghiêm ngặt mà nói bếp lò này là ý cảnh đan lô có thể khống chế Trần Hòa. Đan lô bên trong ý cảnh cực kỳ nặng. Trần Hòa bên trong đan lô cũng rất nặng nề. Thường mỗi khi lô thành, tức thì sẽ không dịch chuyển lần nữa. Cân nhắc phương pháp nghịch vận nhiều nhất chỉ có thể dẫn dắt một phần chân hỏa của đan đô, nhưng không cách nào lộ ra bên ngoài. Đến đây đã cực kỳ hao tổn tâm thần rồi. Trên bầu trời có mấy bông tuyết nho nhỏ bay, cây táo trong sân cũng đong đưa theo gió. Từng khe hở của tán cây rơi ra nhiều đóa hoa băng tinh, rơi xuống trán và lọn tóc trên đỉnh đầu của hắn. Một chút cảm giác mát lạnh đánh xuyên vào lòng, khiến cho hắn nghĩ tới một điểm quan trọng. Đan thất kim kiều. Chẳng qua lông mày Kế Duyên cũng nhíu lại một lần nữa.

ta đưa tới cho ngài. Kế Duyên đáp lễ rồi nhận thư, thấy đối phương có vẻ lạnh nhạt, hắn cũng mời một tiếng. À, anh trai đa tạ, bên ngoài lạnh lắm, không bằng vào nhà uống chút nước, cho ấm người. Dĩ nhiên hắn không nấu nước, nhưng bảo hắn nấu một bình trà nóng thì quá đơn giản. Sai Dịch xoa tay, dẫm chân, đưa mắt nhìn vào trong cư an tiểu cát. Căn phòng trong đó đang mở cửa, bên trong nhìn qua thoáng có chút ấm. Cây táo trong sân tuy được phủ một lớp tuyết, nhưng vẫn xanh tốt tốt như trước. Ha, ta còn có việc, công phải làm gấp, sẽ không quấy rầy. Được, mời tiểu sai ra cứ tùy tiện. À vâng, cáo từ. Sau khi hỏi đối phương một lần nữa, Kế Duyên đưa mắt nhìn sang Sai Dịch đi xa, cuối cùng biến mất tại một ngõ hẻm. Cũng không biết gã có thực sự là có chuyện cần làm hay là ma lực của cư an tiểu các vẫn còn đó, dù đã qua lâu như vậy mà không đi vào. Hắn nhìn mấy lá thư trong tay, nhìn không ra chỗ niêm phong đã bao lâu. Trong một phong thư là của Doãn Thanh, một cái của Doãn Phu Tử, còn một cái là của Độc Tý Đao Khách Đỗ Hành. Kế Duyên đóng cửa lại, cúi đầu nhìn thư rồi trở lại trong bàn đá. Lần đầu tiên hắn đọc thư của hai cha con Doãn gia, nhìn sơ qua thấy không có việc gì gấp gáp. Sau đó, hắn mở thư của Đỗ Hành, đọc kỹ. Kính mời Kế tiên sinh mở thư. Kính mời Kế tiên sinh mở thư. Hành đi qua bờ sông Kim Châu vào mùa thu. Ngay hương nhân có một người phụ nữ tà ác, thích móc tim người để ăn. Nhân dân trong hai huyện kinh hoàng sợ hãi, quan phủ Sai Dịch không bắt được. Hành tự tin vào võ công, liền cùng bằng hữu tuần tra ngày đêm, rút đao chờ đợi. Yêu phụ âm tà này không phải người thường, Hành cùng nhiều bằng hữu dốc sức chiến đấu một đêm. Chết trận, 13 người, giết chết 7 tên quỷ đồng, chặt đứt đầu yêu phụ, máu đen đặc lại hôi tanh vô cùng. Sau đó ba người bằng hữu độc phát, không chữa được. Hành thấy chuyện này kỳ lạ vô cùng, đã không còn là tai họa thông thường, vì thế gửi thư cho tiên sinh. Đỗ Hành kính thư, mùa thu năm Giáp Thân, khi vạn vật tĩnh lặng. Bức thư dài 2 trang giấy, tuy chữ viết không quá hoa mỹ nhưng nét chữ cứng rắn lại cực kỳ có lực. Hắn càng đọc thư lông mày càng nhăn lại. Thần Trích bên kia mặc kệ chuyện này sao? Hay chỉ là người tà ác trốn giang hồ, luyện phải tà công gì đó. Kế Duyên mở lá thư quan sát cẩn thận rồi gấp bao thư. Xem chữ như thế người, tay trái Đỗ Hành có thể viết chữ lưu loát có lực như thế, đúng là kỳ nhân luyện võ. Dù chưa đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, nhưng không còn qua loa nữa rồi. Cất thư tín của Đỗ Hành vào, Kế Duyên đọc thư của Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên lần nữa. Nội dung của Doãn Thanh y như những gì hắn mường tượng, đa phần là miêu tả tình huống gần đây cùng với một vài chuyện liên quan đến quá trình đọc sách bên cạnh bờ sông. Đọc sách gì, có hiện tượng gì trên mặt nước. Nhưng cậu không hề đề cập đến Đại Thanh Ngư hay Lão Quy. Lá thư này viết là gần đây nhất, khoảng nửa tháng trước. Thư của Doãn Triệu Tiên viết lại vào cuối mùa thu. Thật ra Uyển Châu và Kim Châu cách nhau không xa lắm. Nhưng thư của Đỗ Hành đến đây cách biệt với thời gian y viết khá xa, tầm một tháng hơn, bởi vì lộ trình thông qua không đồng nhất giữa các nơi. Hơn nữa Doãn Triệu Tiên là tri phủ nên tốc độ gửi thư chênh lệch nhiều đến như vậy. Trong thư thật hiếm thấy khi Doãn Phu Tử chia sẻ một vài chuyện phiền não với Kế Duyên. Y nói dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng quan trường quả thực là phức tạp hơn những gì mà y từng tưởng tượng. Từ trên xuống dưới, thậm chí là nội trong một cái phủ nha cũng đã có khá nhiều chuyện chó má nhức đầu diễn ra. Mấy vụ lươn lẹo, hai mặt chỉ là bình thường, vì bọn thuộc hạ đúng là phường ra áo túi cơm. Trừ ăn uống ra, bọn chúng chẳng làm được việc gì, thế mà cứ hay làm càn. Nhưng 2 năm nay, công phu tu dưỡng của y càng ngày càng ổn định, sắp đến trình độ muốn gì được nấy, bắt đầu chỉnh đốn lệ thuận phủ theo nề nếp. Dĩ nhiên, kể khổ như thế không phải là điều quan trọng nhất mà Doãn Triệu Tiên muốn nhắn nhủ. Y đâu phải là kẻ nhàm chán đến thế. Tin tức trọng yếu nhất chính là phu nhân nhà họ Doãn đã được xác định lại có hỷ mạch. Kiểm tra lần này nữa đúng là như thế. Vì vậy, y liền đặc biệt viết lá thư này để báo tin cho Kế Duyên và Doãn Thành rõ. Kế Duyên có một cảm giác kỳ diệu khi đọc thư tin vui viết đến từ người bạn tốt của mình. Chuyện này, không biết thằng nhóc Doãn Thanh đọc được thư phụ thân mình sẽ có cảm giác như thế nào. Xem xong ba lá thư, Kế Duyên nhậm nghĩ rồi đi một hồi trong đình viện. Ngẩng đầu nhìn mấy cành táo phủ đầy tuyết bên trên, sau đó hắn với tay về phía cành táo sum suê. Xin một trái táo tươi. Vừa dứt lời, bỗng một trái hỏa táo từ nhánh cây trên đầu vừa vặn rơi xuống ngay lòng bàn tay của hắn. Hiện tượng này hơi giống như hiệu quả của nham thạch thành tro lúc trước. Hỏa táo trong lòng bàn tay cũng lành lạnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí hệ hỏa cuồn cuộn bên trong quả này. Dĩ nhiên, sức lửa cũng khá ôn hòa. Lấy xong hỏa táo, Kế Duyên vội bước về nhà, tìm ổ khóa để chốt cửa lại, rồi khóa luôn ngoài cửa. Mặc dù tỷ lệ có người tới tìm hắn cũng thấp, nhưng ít ra làm thế người ta cũng biết hắn đã đi xa, không cần đứng chờ. Xong xuôi mọi việc, Kế Duyên đứng trước ngôi nhà, lấy một túi gấm từ trong áo ra, điểm ngón tay, xem như để lại một lời nhắn. Sau đó tiện tay ném thẳng vào sân cư an tiểu các. Vèo, túi nhỏ được buộc chặt bay một vòng, tự treo lên đỉnh ngôi nhà chính. Túi gấm đung đưa trên cửa, trong lúc này một tờ giấy dầu màu trắng bé tí khẽ khàng thò ra từ trong miệng hở của túi, ngó qua ngó lại bên ngoài, rồi thụt đầu vào. Bên ngoài, Kế Duyên nhìn trước nhìn sau một hồi, không do dự nữa, dùng chướng nhãn pháp rồi tung người đạp lên gió bay lên trời cao, cuối cùng cưỡi mây đi khỏi huyện Ninh An. Kim Châu nằm trách về hướng tây bắc của Kê Châu, cũng là một vị trí chính bắc của Kinh Kỳ Phủ. Xét về đường chim bay, từ Kê Châu đến Kinh Kỳ Phủ có vẻ gần hơn, nhưng nếu người thường muốn đi từ Kê Châu đến Kim Châu chắc chắn phải xa hơn nhiều đi bộ đến Kinh Kỳ Phủ. Cũng do điều kiện đường xá quá kém, gập ghềnh khó đi, cũng chẳng thể tận dụng được đường thủy. Kế Duyên bay đi, dù không chịu hạn chế như khi đi bộ, nhưng cũng chẳng thuận buồm xuôi gió là mấy. Phi hành chừng 3-4 canh giờ, dường như có gió to nổi lên từ phía chân trời. Đôi khi vòi rồng xuất hiện, khiến hắn vừa bay vừa phải đề phòng. Nếu chẳng vì tốc độ phi hành nhanh hơn, hắn thậm chí đi bộ càng thoải mái hơn khi bay đêm thế này. Ước chừng sau một canh giờ khi mặt trời lặn, Kế Duyên đã đặt chân đến Kim Châu khi trời tờ mờ tối. Hắn cảm nhận được nhiệt độ nơi này lạnh hơn Kê Châu rất nhiều. Nơi đây là một vùng châu nằm ở biên giới phía bắc của Đại Trinh. Nếu nói về độ phồn vinh, nơi này được xếp chót bảng trong nội bộ Đại Trinh. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số thưa thớt. Dù thiên tai không nhiều, nhưng mùa đông và đầu mùa xuân có thời tiết khá khó chịu, gây khó khăn cho vụ mùa ở thời điểm này. Nơi Kế Duyên đáp xuống là một thành trấn vô danh. Đầu tiên, hắn không hề hỏi đường. Kế tiếp, hắn không hề gieo quẻ. Chỉ là Kế Duyên dựa vào cảm giác của mình đối với khí cơ quân cờ để tìm nơi này mà thôi. Hắn đứng trước trấn mở to nhãn pháp để quan sát bên trong. Dù trông có vẻ khá đơn giản, nhưng ít ra cũng không thấy yêu khí tồn tại. Nhưng xem ra không có quá nhiều hỏa khí. Hắn cứ có cảm giác dạng như đốt lửa nhưng thiếu củi châm. Vì vậy phải lưu tâm nhiều hơn. Lý do không phải ít chân, dù chỉ có mỗi một người cũng sẽ có khác biệt giữa hỏa khí phồn thịnh và ngược lại. Huyện Đình Thủy chỉ có một khách điếm cỡ nhỏ, dù nơi đây được gọi là huyện, nhưng Kế Duyên chỉ xem nó như một trấn hơi to một chút mà thôi. Tại khu vực được xem như là tầng đón khách của nơi này, có vài căn phòng thượng hạng được thuê trong thời gian hơn nửa tháng. Người mướn chính là Đỗ Hành và một vài người bằng hữu hiệp khách của y. Có một chuyện kỳ quái là ba căn phòng thượng hạng ấy nối liền với nhau khi căn phòng chính giữa bị đục thủng hai lỗ. Nơi này đặt 9 cái giường, cố gắng đẩy sát vào nhau. Trong phòng đốt hàng tá lò than liên tục, khiến không khí xung quanh vô cùng ấm áp. Ở bên trong Đỗ Hành đang ngồi chính giữa với dáng vẻ vô cùng oai phong. Cánh tay trái của y đang chống trên một thanh đao rời khỏi vỏ cắm xuống mặt đất. Dù y đang nhắm mắt nhưng với dáng vẻ như thế, y có thể tùy thời mà ra tay bất cứ lúc nào. Bên cạnh y có ba tên trong bộ quần áo võ giả trốn giang hồ. Có người ngồi bên cạnh bàn trà, có kẻ xếp bằng luyện công dưới nền đất. Nhưng tất cả bọn họ đều có hơi hướng gần người đang ngủ trên giường. Trong tất cả những kẻ đang nằm trên giường, có ba người vẫn khỏe khoắn, còn bốn người khác mặt mày tái nhợt. Dù khi đang ngủ, bọn họ vẫn ướt đẫm mồ hôi, cơ thể có xu hướng nhích gần đến nhau như đang chịu đựng một cơn rét buốt lạnh giá. Ai thế? Có tiếng gõ cửa vang lên, đột nhiên Đỗ Hành mở mắt, trong khi một vị võ giả bên cạnh quét hỏi. Khách quan, nước nấu xong rồi, tiểu nhân mang vào trong nhé. Giọng nói của tiểu nhị trong khách sạn. Đỗ Hành nháy mắt ra hiệu với mọi người, kẻ đó bèn gật đầu đứng dậy mở cửa quan sát tiểu nhị này một cách cẩn thận, rồi mới trả lời. Mang vào đi, phải rồi, có tin tức gì không? Tiểu nhị ngáp dài, nhìn vào trong phòng rồi đáp. Ở mùa đông rét quá, có tin tức gì đâu. Tiểu nhân đoán do tuyết rơi phủ kín đường xá, không có nhiều người qua lại. Ừ, ngươi đi lo chuyện của ngươi đi. À, dạ vâng. Thấy rõ tiểu nhị kia đi rồi, võ giả này mới đóng cửa lại. Đỗ Đại Hiệp, chúng ta đến đây như vậy, nhưng tình hình vẫn yên ắng, có lẽ đã qua khỏi chuyện này. Đỗ Hành nhìn người bằng hữu bên cạnh, chau mày sau đó lắc đầu. Chưa chắc, đừng để mất cảnh giác, đối thủ chúng ta lần này không phải chỉ là bọn bại hoại giang hồ. Hơi sơ suất, sẽ phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Ừ, đúng vậy. Người kia phụ họa, nhưng trong mắt lại càng sầu muộn hơn. Đúng là bị mùa đông trì hoãn, nếu không chúng ta đã đến phủ thành từ lâu. Chẳng còn cách nào khác, Kim Châu đất rộng người thưa, đường xá gồ ghề. Đây chỉ là huyện nhỏ trong các huyện thành mà thôi. Thậm chí còn không bằng mấy cái chân lớn trong huyện nữa. Một cái miếu thành hoàng cũng không thấy. Không khí trong phòng cứ diễn ra bình thường là thế. Đôi khi có một vài người mở đầu câu trêu đùa. Gặp chuyện thế này sau đó quay lại giang hồ cũng có cái mà kể. Đỗ Đại Hiệp, ta nhớ có điển cố về chuyện cao thủ trong Đỗ gia của huynh uống rượu trảm yêu. Hình như chúng ta không kém bao nhiêu nhỉ. Sự tích về Đỗ Dục Thiên say rượu trảm yêu cũng không hiếm lạ trên giang hồ. Dĩ nhiên không mấy ai tin lắm, kể cả Đỗ Hành ngày xưa. Ấy thế mà những người trong phòng lúc này lại muốn tin tưởng vào điều đó. Đỗ Hành không trả lời, nhưng có kẻ khác tự diễu. Nhưng chúng ta đâu giết được yêu nghiệt đó. Nói đến đây, chẳng biết người đàn ông này sợ hãi hay cơn nóng giận về thời điểm đó. Mẹ nó, rõ ràng chúng ta đã chặt đầu con yêu phụ đó. Ai ngờ nó còn sống mà tìm đến tận cửa. Bọn con nít đáng sợ kia cũng chẳng sứt mẻ gì. Cuối cùng chỉ có Đỗ Đại Hiệp sử dụng đao khí điên cuồng chém nát một tên trong số đó. Mà giờ kể ra việc này, ai mà tin chứ? Mà thứ ghê tởm nhất chính là độc dược này. Lý Thông Châu có võ công cao cường là thế, nhưng không thể nào ép được độc tố ra. Đã dùng hết mọi loại thuốc, thế mà càng khiến gã thoi thóp dần. Nếu không nhờ y và Đỗ Hiện Đại Hiệp tọa chấn, có lẽ chúng ta đã... Hey. Đỗ Hành yên lặng chống đao, ngồi đó không hề lên tiếng. Đỗ Huynh, nói xem liệu chúng ta có thoát được không? Người vừa hỏi là một kẻ mắt thâm quầng, trông vô cùng mệt mỏi, y như Đỗ Hành vậy. Y vừa lên tiếng cả căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn. Đỗ Hành nhìn kẻ này, rồi nhìn xung quanh. Chắc chắn có thể, chúng ta đã gửi nhiều lá thư đi, sẽ có người đến giúp. Nhưng tình hình tại Kim Châu sau mùa đông, những thứ kia có lẽ không ra ngoài được. Nhưng trước mùa đông thì... Một người võ giả không nói nữa vì bọn họ hiểu rằng bọn họ chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng trước khi đông đến. Cứ luôn chăm chăm trị thương cho đồng bạn. Nào ngờ mùa đông ập tới, tình hình bỗng nhiên quỷ dị hẳn lên. Hơn nữa, cứ nghĩ mấy vị huynh đệ bị thương sắp khỏi, ai ngờ thương thế trở nặng. Không sao đâu. Đỗ Hành khẽ quát, cổ vũ tinh thần mọi người. Ta từng nhận được tin từ Ngụy gia, bảo rằng có một vị cao nhân hàng trưởng bối dạo chơi nhân gian lâu ngày vừa trở về nhà. Bảo ta đến chào hỏi. Lúc ấy ta đang bên ngoài nên khó quay lại. Nhưng trước khi đông đến ta có viết thư cho người ấy. Chỉ cần vị sư trưởng đó nhận được tin. Từng thanh âm nhỏ vang lên, cắt ngang lời của Đỗ Hành. Những vị võ giả trong phòng bèn ngẩng đầu lên theo bản năng. Một người trong đó nổi da gà toàn thân, chỉ tay lên trời nói. Nọc phòng! Những võ giả có mặt trong căn phòng thượng hạng này đều được coi là cao thủ giang hồ. Hơn nữa, độc tí cuồng đao Đỗ Hành và liệt hiệp Lý Thông Châu đều là cao thủ nhất lưu. Chỉ cần bước ra giang hồ chắc chắn sẽ có danh hào. Mặc dù bọn họ đang nói chuyện với nhau, nhưng không phân tâm, thính giác cực kỳ nhạy bén. Trong lúc nói chuyện, một động tĩnh nhỏ trên nóc lập tức được tất cả mọi người phát hiện. Đây là tiếng dẫm trên tuyết, còn xen lẫn những thanh âm khác. Lúc này, vùng Kim Châu vô cùng lạnh giá, bên ngoài nhiệt độ cực thấp không nói. Nơi này lại thường xuyên có tuyết rơi, tuyết đọng trên nóc của mái khách điếm ít nhất cũng dày đến hơn một xích, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng xào xạc. Đỗ Hành siết chặt đao trong tay, gân xanh trên lưng dần nổi lên chứng tỏ y không chấn định đến như vậy. Ở bên cạnh, võ giả có thính giác tốt nhất cẩn thận lắng nghe, tay nắm quyền duỗi ra một ngón, hai ngón, rồi ba, bốn. Đến cuối cùng, y lấy ngón út và ngón cái làm thành số ra hiệu, nói cho mọi người biết có tổng cộng 7 âm thanh khác nhau. Đây là tình huống gì thì chẳng cần nói cũng biết. Mấy tên võ giả khẽ gật đầu với nhau. Có hai người lặng lẽ tiến về bên cạnh giường, tay vận công lay tỉnh những người bằng hữu đang ngủ say, kể cả 4 người trúng kịch độc. Dĩ nhiên trước khi ngủ, 7 người đều đã có dự tính trong lòng, cũng sẵn sàng một kế hoạch. Vì vậy bọn họ tỉnh lại nhưng không phát ra một tiếng động. Vừa nhìn tình huống trong phòng, cả đám biết rõ lại tới nữa. Mấy người mới tỉnh dậy, tự lấy vũ khí tùy thân ở bên giường. Sau khi vén chăn lên, liền có thể nhìn thấy tất cả đều mặc quần áo sẵn sàng. Có người sốc lại tinh thần, có người tự mình cố gắng bước xuống giường. Đỗ Hành mím môi, nhìn về phía rất nhiều bó đuốc và một bao vải đặt trên bàn. Mấy tên võ giả bên ngoài ném lên từng bó đuốc cho bằng hữu, đồng thời mở bao vải ra. Bên trong là mấy cái bóng giấy dê chứa đầy các loại chất lỏng có màu đỏ, sẫm, bóng bẩy, chính là hỗn hợp dầu hỏa và máu chó đen. Ở đây có cả thảy 11 người, có người bị trúng độc bị thương, có người vẻ mặt mệt mỏi. Lúc này ai cũng phấn khích đứng lên, mặc dù da đầu bọn họ đều run lên, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn có người đang cười lạnh. Tuy đòn sát thủ này chưa được dùng bao giờ, nhưng chắc hẳn vẫn có thể để cho thứ không phải người không phải quỷ cũng không chết được kia chịu chút khổ. Lần diệt trừ yêu phụ này khiến cho nhiều bằng hữu không may gặp nạn. Tuy bọn họ sợ hãi, nhưng mối thù hận đã ghi sâu trong lòng. Không thể trông cậy vào quan phủ, rốt cục cũng chỉ có thể dựa vào bản thân quyết một trận tử chiến. Có điều hỗn hợp dầu hỏa và máu chó đen trong bóng giấy dê này cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 4 bịch chia cho 4 cao thủ. Ngoại trừ Đỗ Hành, những người khác đều được một tay cầm vũ khí, một tay cầm bó đuốc, tất cả quây đế đỏ đốt than để có thể châm lửa bất cứ lúc nào. Nhìn khâu chuẩn bị có vẻ rườm rà, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong 4-5 nhịp thở mà thôi. Bây giờ khi mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả mọi người cố gắng đè thấp hô hấp, nhưng cảm giác khẩn trương càng ngày càng lớn. Ai cũng biết mình nên giữ thái độ bình thường hoặc nói chuyện phiếm với những người khác cho đỡ hồi hộp, nhưng chẳng ai làm được. Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, hai tiểu nhị khách điếm mỗi người mang hai thùng nước đựng đầy nước nóng đứng ngoài cửa. Khách quan, nước nóng đây. Khách quan, mở cửa, nước nóng đến. Hai chúng ta đem theo 4 thùng, mở cửa nào. Mọi người trong phòng đều cảm thấy căng thẳng, chẳng có ai muốn rửa mặt lúc này, nhưng lại không thể làm lơ với đám tiểu nhị khách điếm. Đỗ Hành nói với bạn mình, đuổi tiểu nhị đi đi. Nếu không phải tình trạng của bọn họ quá kém lại cần được chăm sóc thì có lẽ ở lại một tiểu viện không người là tốt nhất. Nhưng huyện nhỏ này lại không có nơi như vậy, mà ở bờ bụi bên ngoài cũng không ổn. Hôm nay tuyết rơi nhiều không nói, khách buôn bán vãng lai đều đã trở về trước khi mùa đông đến, thành ra khách điếm ở huyện nhỏ này lại trở thành nơi vắng người nhất. Một tên võ giả có vầng mắt thâm quầng đến gần cửa, nói vọng ra bên ngoài. Nước nóng để ở hành lang đi, chút nữa chúng ta tự lấy. Nghe vậy hai gã tiểu nhị nhìn nhau, nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Bởi vì mấy vị khách giữ chân trong đợt gió tuyết này ra tay rất hào phóng. Mỗi lần đưa tiền, nhờ đi mua thuốc hay làm gì cũng đều khá béo ở. Những lần nấu nước lúc nửa đêm như thế này cũng có tiền thưởng. Người có thể đi, nhưng tiền thưởng cũng phải có chứ. À khách quan à, lúc này hơn nửa đêm rồi, nếu các ngài không tiện chúng ta có thể xách nước giúp vào mà. Đúng đúng đúng vậy, nước nóng như vậy có thể bị phỏng đấy. Hai tên tiểu nhị bên ngoài kỳ kèo. Ai bảo các ngươi đi thì cứ đi đi, nói nhảm nhiều như vậy. Nghe được người bên trong la lớn, hai người phía ngoài bĩu môi, không tình nguyện nói một tiếng. Vậy ta để bên ngoài cho mấy vị đại gia, nửa đêm trời lạnh lắm đấy, coi chừng nguội. Đi thôi, về, đi ngủ. Hai người này ồn ào mấy câu nhưng không có tiếng bước chân truyền vào trong phòng, hiển nhiên là chưa đi. Lần này Đỗ Hành cũng nổi nóng, bỗng gã nghĩ tới cái gì, liền nói khẽ với bạn mình. Đưa tiền cho chúng. Người này cũng chợt tỉnh ngộ. Thực sự là chết, còn muốn đòi tiền. Gã khẽ mắng một câu chuẩn bị mở cửa. Một tên võ giả bên cạnh lắc đầu ngăn lại. Những người trong phòng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Này, ta quên đưa tiền cho các ngươi. Còn đó không? Không ai trả lời. Bên ngoài, có tiếng thùng nước lộn xộn vang vọng lên. Mấy tên võ giả vô thức nhìn ra cửa. Nhìn thấy một bóng nước bốc hơi thông qua khe cửa. Sau đó có một dòng nước màu đỏ tươi chảy vào. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi đạp thật mạnh lên cửa. Dầm. Cánh cửa và khung cửa bay thẳng ra ngoài. Một tiếng ầm đánh lên cửa phòng đối diện. Nhìn ra ngoài, hai tên tiểu nhị ngã trên mặt đất. Một tên thủng một lỗ lớn trước ngực, còn tên còn lại sợ tới mức cả người lăn đùng, giãy giụa trong vũng nước tiểu trên mặt đất. Lúc ấy, một bóng đen lắc mình tránh đi. Đó là một nữ tử bụng lớn, có sắc mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt ả ta đen láy, còn người mang màu máu. Cả đám võ giả nổi hết da gà. Yêu phụ! Chết đi! Đỗ Hành bạo khởi, thân pháp chuyển động như cuồng phong chém tới yêu phụ kia. Đao khí trên lưỡi đao lại càng đỏ thẫm. Chém lưỡi đao trên móng tay cô ả, đánh ra một tràng tia lửa. Thân pháp của Đỗ Hành đã nhanh, thì thân hình của nàng ta càng quỷ dị không kém. Hai bên quần chiến tại chỗ. Thế đao Đỗ Hành mạnh mẽ lại ẩn giấu đao khí khiến ả ta cảm thấy bị uy hiếp. Chẳng qua tình huống này cũng không biết nên nói là nữ tử quấn lấy Đỗ Hành hay Đỗ Hành quấn lấy ả. Bịch. Nóc nhà liên tục bị phá vỡ, từng bóng dáng đứa trẻ mặc áo bông mới chui vào trong khách điếm, lao về phía võ giả. Cẩn thận, mau tránh ra. Đốt đuốc. Cả đám vừa nhanh chóng huy động binh khí trong tay vừa tránh sang bên, sau đó tìm cơ hội đốt bó đuốc trong tay. Thứ không phải người không phải quỷ này tốc độ cực nhanh, cũng cực kỳ lợi hại. Chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể bị xé mổ lồng ngực. Hơn nữa, chúng lại có ẩn chứa kịch độc quỷ dị. Dù chỉ tổn thương một chút thôi, cũng sẽ rất phiền toái. May mà thứ này chẳng có chiêu thức võ công gì, mấy cao thủ như bọn họ đều có thể đánh lại. Nếu không phải đối phương càng ngày càng khó giết, thì đám võ giả này đã nghiền nát đám này rồi. Đang. Đinh. Ầm. Trong lúc đánh nhau, vách tường đã bị đá văng. Đám võ giả và quỷ đồng nhảy vọt vào không gian có chút chật hẹp. Điều này càng có lợi cho những võ giả, khiến cho quỷ hồn không thể di chuyển trong nháy mắt được nữa. Lý Thông Châu không hổ là đại cao thủ. Ngay khi cả công lực ngày hôm nay chưa bằng một nửa thời điểm cường thịnh, khả năng quan sát của y vẫn rất còn. Khi đồng bọn chuẩn bị nhận một kích của quỷ đồng, tay trái y vung kiếm ngăn trở quỷ đồng, sau đó bó đuốc vung lên trong tay nặng nề đánh bịch một cái lên người quỷ đồng, đẩy nó ra khỏi bằng hữu. Quỷ đồng bị ngọn lửa đánh trúng mất đi quỹ tích vốn có của mình. Đến được lắm! Một tên võ giả khác lập tức móc ra một cái bóng giấy dê trong ngực, nặng nề nện lên người quỷ đồng. Một thanh âm xì xì như tiếng nồi sắt nóng rơi vào trong nước vang lên. Đứa trẻ hét lên thảm thiết khiến cho màng nhĩ của đám người xung quanh đều đau đớn không thôi. Mẹ nó, máu chó đen thực sự có tác dụng, đốt chết người. Trong nháy mắt, ít nhất ba tên võ giả khác cũng hung hăng ném bó đuốc, rội hỗn hợp dầu hỏa và máu chó đen lên đám quỷ đồng. Dù cho khách điếm có bị đốt thì vẫn có thể bồi thường, hiện tại cũng không ai nghĩ được nhiều như vậy. Đám quỷ đồng bị máu chó đen ăn mòn thiêu đốt, thế mà đều ngã vào ba bó đuốc. Ầm, một ngọn lửa lớn giấy lên. À! Tiếng kêu thảm thiết không giống bình thường vang lên, dường như dọa sợ những quỷ đồng còn lại. Trong lúc nhất thời, bọn chúng không tấn công nữa. Ha ha ha, cháy sạch đến xương cốt cũng không còn, xem các ngươi làm sao mà sống lại được. Ha ha ha ha, đúng vậy, thống khoái. Những võ giả khác cũng đều tăng vọt sĩ khí. Còn ta! Yêu phụ, ngươi sẽ sớm đi cùng chúng nó thôi. Ả ta kinh hô một tiếng, nhưng đao phát trong tay Đỗ Hành không dừng lại, trong miệng hét to làm nhiễu loạn tâm thần của đối phương. Ả hét lên, sau đó nở nụ cười âm u lạnh lẽo, nhưng trong thanh âm tràn đầy hận thù. Tiểu nữ ta chỉ xem thường đám đại hiệp các ngươi rồi. Đỗ Hành nhà ngươi, ta ăn chắc ngươi. Ả nói câu quỷ mị, lui về phía sau kéo dài khoảng cách với Đỗ Hành. Y thấy vậy cũng cầm đao đứng thở dốc, không vội vàng đuổi theo. Còn muốn xem yêu phụ nhà ngươi có bản lĩnh gì không? Lúc này, tiếng kinh hô của đám võ giả bên ngoài truyền tới. Thứ quỷ gì vậy? Không chết sao? Sau khi quỷ đồng bị thiêu đốt, quần áo và thân thể đều cháy rụi nhưng lại không chết. Bọn chúng hóa thành một đám âm ảnh màu đen, thậm chí có thể mơ hồ nhìn xuyên thấu qua của cơ thể của chúng, thấy được cảnh vật xung quanh. Sau đó, màu xám đen trên người bọn chúng giảm xuống, thân thể quỷ đồng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Tiếng quỷ dị khóc a a vẫn còn nguyên chỗ cũ khiến cho mọi người sởn hết cả gai ốc. Mấy tên hiệp khách giang hồ các ngươi là nhiều lần phá hỏng việc tu hành của ta. Nếu đã đến nước này cùng lắm thì ta trọng tu. Nhưng đêm nay, cả huyện Đình Thủy đều phải chết. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, thân thể của đám quỷ đồng cũng bắt đầu rạn nứt. Cảm giác huyết nhục xương cốt nứt ra khiến cho đám võ giả này tay chân lạnh buốt. Thậm chí lúc này bọn họ chẳng biết phải làm sao. Mặc kệ vì cái gì mà trước đây thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này dùng chiêu, nhưng đến khi nhìn thấy lại không sao đánh được. Đúng lúc này, từng cơn gió ấm áp thổi qua hành lang của khách điếm. À, khẩu khí không nhỏ đấy. Một thanh âm công chính ôn hòa lại hùng hậu có lực từ xa truyền đến. Bóng người theo cơn gió cũng xuất hiện trong hành lang, vừa vặn đứng bên cạnh tiểu nhị đang bị sợ hãi tới mức vãi cứt cả ra quần. Một người một thân áo trắng, châm ngọc cài búi tóc trên đỉnh đầu, một đôi mắt xám trắng càng thu hút sự chú ý của người khác. Kế Duyên cúi đầu thoáng nhìn qua gã tiểu nhị, sau đó nhìn về nữ tử và những quỷ đồng. Kế tiên sinh. Đỗ Hành cực kỳ vui mừng hô lên một tiếng, vừa thấy Kế tiên sinh nội tâm gã lập tức buông lỏng. Kế Duyên chỉ khẽ gật đầu với gã, sải bước đến bên cạnh đám võ giả, hắn vung tay áo cuốn lấy 7-8 hài đồng trong suốt về phía người phụ nữ. Người là vật gì? Không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải yêu ma. Cửu tử quỷ mẫu sao? Cũng không giống. Tà pháp này do ai dạy ngươi? Kế Duyên đứng đó lạnh nhạt nhìn nàng ta, tự nhiên nhìn ra được ả không phải là lão yêu bà mấy trăm năm tuổi. Nữ tử vốn không biết Kế Duyên đến đây được như thế nào, thậm chí nếu không phải người này đang đứng trước mặt thì ả cũng không nhận ra. Cảm giác cũng không giống như mấy người bên kia. Ả chậm rãi đuôi về phía sau, tự biết có khả năng gặp cao nhân rồi. Giết hắn đi. Nữ tử không trả lại, chỉ huy đám quỷ đồng đánh về Kế Duyên, còn bản thân ả quay người bỏ chạy. Mấy gã võ giả Đỗ Hành vừa muốn nhắc Kế Duyên phải cẩn thận, liền trông thấy miệng hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi khói nho nhỏ, đỏ xám. Hơi khói thổi qua, 7 tên quỷ đồng vốn dĩ mơ hồ hiện ra nguyên hình lần nữa. Chỉ là lần này bọn chúng là như người giấy bị đốt cháy, ánh lửa sáng lên trong tích tắc rồi hóa thành tro tàn, không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết nào. Bị tam muội chân hỏa hóa thành tro cũng xem như nể mặt các ngươi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 47 của bộ truyện Lạn Kha Ký Duyên. 47 hay 48 nhỉ? Mình xem. 47. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.